Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 210. Chu Hoàng tranh bá cuộc so tài, đem toàn bộ bát cấp linh tài dùng xong lúc, Trần Vũ lực lượng đi đến 1356-35. Không, tốc độ biến thành 135532. Không, tinh thần lực tăng tới 1355-23. Không, thực lực chợt tăng hắn. Không có làm tiếp cửu cấp linh thái. Bát cấp linh thái ra nồi thời điểm, tản mát ra ngàn trượng vầng sáng. Đậm đà mùi thơm bao trùm chu vi 50 dặm. Mỗi làm ra một đạo bát cấp linh thái, chu vi 50 dặm động vật giống như thiêu thân một nửa. Không sợ chết vọt tới. Nghĩ tới cửu cấp linh thái ra nồi thời điểm, vầng sáng vạn trượng, hương phiêu trăm dặm dị tượng. Trần Vũ trong đầu chính là vô cùng vô tận đủ loại động vật, không muốn sống chạy như bay tới. Hắn cũng có chút tê cả da đầu. Một cái con run không đáng sợ, vô số điều con run ngoạc nguậy biểu tình là có thể để cho đại đa số người kinh hồn bạt vía. Một con kiến không coi vào đâu. Nhìn vô số con kiến, rất nhiều người cũng sẽ toàn thân tê dại. Một cái con chuột không có gì, rậm rạp chằng chịt con chuột chạy như điên, lại có ai có thể thì làm như không thấy. Bát cấp linh thái ra nồi thời điểm, chu vi 50 dặm động vật, vô luận là bay trên trời, hay lại là trên đất chạy, hay hoặc giả là trong nước du ngoạn, đều giống như không muốn sống nữa một dạng điên cuồng xông về chiếc nồi sắt lớn kia. Thất cấp trở lên linh thái, đối toàn bộ động vật đều có chí mạng sức hấp dẫn. Cửu cấp nguyên liệu nấu ăn để trước đến, tạm thời sẽ không làm. Phân biệt phương hướng sau, Trần Vũ lướt sóng mà đi, thẳng đến lúc hoàng hôn, hắn mới trở lại lục địa. Tòa thành này linh thái cũng bị ta ăn một lần. Lại vừa là một tòa thành linh thái bị ta ăn rồi. Mỗi năm một lần Chu Hoàng tranh bá cuộc so tài lập tức phải cử hành. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, chạy thẳng tới trong đại lục tâm thánh thành đi, đoạt được Chu Hoàng tranh bá hạng nhất, tam hạng thuộc tính cũng sẽ tăng thêm 10.000. Còn có một đạo phàm cấp hỏa hệ pháp tắc, phong phú như vậy khen thưởng, hắn như thế nào thờ ơ không động lòng. Sử dụng thuấn di đi đường, không tới 2 giờ hắn liền đi tới thánh thành. Chỉ có cửu cấp chu hoàng mới tham ngộ cuộc so tài. Trước làm một đạo cửu cấp linh thái, mua một ngôi nhà, Trần Vũ xuất ra một cái cửu cấp bạch tuộc, dùng sức hướng không trung ném một cái, ngọn lửa mãnh liệt mà ra, mùi thơm lan tràn ra. Mỗi loại gia vị bay đi, trong khoảnh khắc, bạch tuộc liền bị làm xong, một đạo bạch quang thoáng hiện, vầng sáng vạn trượng, hương phiêu trăm dặm bạch tuộc tan biến không còn dấu tích. Từng trận quang mang chợt hiện, đầu bếp chứng biến thành cửu cấp, từng món một dụng cụ làm bếp cũng lột xác thành cửu cấp. Tam hạng thuộc tính cũng tăng lên 72, không. Phàm cấp hỏa hệ pháp tắc nhiều hơn một cái, coi như không tệ, lần nữa xuất ra một cái cửu cấp bạch tuộc, lấy thiên địa vì nồi, lấy hỏa hệ pháp tắc nướng, vải lên một ít gia vị, vạn trượng vầng sáng phóng lên cao, đậm đà mùi thơm bao trùm phương viên trăm dặm, nhanh chóng ăn vài miếng, đợi lực lượng gia tăng 36, không sau đó. Trần Vũ dùng niệm lực đem còn lại bạch tuộc, một chút ném ra mấy ngàn mét, ngửi hương mà trí nhân loại, chen lấn vọt tới, thánh thành có trận pháp ngăn cách, ngoại trừ nhân loại cùng nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, không có bất kỳ động vật, tất cả dừng tay, đầu này bạch tuộc, là chúng ta Thanh Hồ Bang, cút ngay, này bạch tuộc, là chúng ta Hắc Hổ Bang, toàn bộ mau tránh ra. Thành chủ phủ phá án, không còn mau tránh ra, coi là tạo phản, cầm miệng hết cho ta. Này bạch tuộc là chúng ta Liệt Hỏa Cung, nói nhảm nhiều như vậy, không động thủ nữa, coi như được ăn xong rồi. Bảy mồm tám mỏ chó vào mọi người, người tranh ta đoạt giành ăn bạch tuộc, máu me tung tóe, bóng người tung bay, tiếng kêu thảm thiết một tiếng thắng được một tiếng, người chết vì tiền chim chết vì ăn, hay mười mấy người sống vì một chút bạch tuộc thịt, đem mệnh cũng vứt bỏ. Nhìn phía xa nằm từng cổ thi thể, trong lòng Trần Vũ cảm thán không thôi, đi qua đây ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Bản tửu lầu có bát cấp linh thái, hoan nghênh mọi người thưởng thức. Bồn điếm bán ra cửu cấp linh tài, 10.000 thượng phẩm tinh tệ một cân, muốn mua nhanh chóng, thất cấp linh thái vô hạn lượng cung ứng, bát cấp linh thái mỗi người đều có thể điểm một phần. Chu Hoàng tranh bá cuộc so tài sắp tới, thánh thành nhiều hơn rất nhiều cao cấp linh tài, từng cái tửu lầu điếm tiểu nhị, đứng ở cửa lớn tiếng gào thét, toàn bộ thánh thành vầng sáng không ngừng, khắp nơi đều là đậm đà mùi thơm. Đi thánh điện ghi danh, Trần Vũ đi vào gió mát lầu, điểm rất nhiều chưa từng ăn qua linh thái. Khách quan, người thức ăn cũng không lâu lắm, điếm tiểu nhị liền bắt đầu dọn thức ăn lên. Ở gió mát lầu, đem chưa từng ăn qua linh thái toàn bộ ăn một lần. Trần Vũ lại đi tới Hồng Ngọc lầu, thoải mái, quá đã, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn như vậy là tốt. Một phần phần linh thái tiến vào bụng, tam hạng thuộc tính hoặc nhiều hoặc ít không ngừng tăng lên. Mừng rỡ không thôi Trần Vũ, ở một quán rượu ăn mấy giờ sau đó, lại không kịp chờ đợi đi vào khác một quán rượu đồ ăn biển nhét. Lực lượng 150.000, không, tốc độ 150.000, không, tinh thần lực 150.000, không, lực lượng vô cùng cảm giác, thật là làm cho người ta mê muội rồi. Đi vào phiêu tuyết lâu, nhìn một chút menu, Trần Vũ tiếc nuối rời đi, đi tới bát phương lầu, nhìn một chút menu, hắn thở dài không dứt xoay người đi nha, sao cũng chưa có một đạo, ta chưa ăn qua linh thái đây, cười khổ lắc đầu một cái. Trần Vũ buồn rầu về đến nhà, đem y phục trên người bên trên vết bẩn toàn bộ lấy ra đi ra ngoài, ở trên giường bày một cái tư thế thoải mái, đầy một ít buồn ngủ. Không tới mấy giây, hắn liền ngủ mất rồi. Trương huynh, lần này Chu Hoàng tranh bá cuộc so tài hạng nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vương huynh, có ngươi đang ở đây, thế nào ta cầm đến hạng nhất? Lý huynh, ngươi trở thành Chu Hoàng hơn 500 năm rồi, sợ là muốn phi thăng tiên vực đi. Nào có dễ dàng như vậy, 800 năm trước Chu Hoàng cũng còn rất nhiều không có phi thăng tiên vực, ngoại trừ hàng năm đoạt được hạng nhất Chu Hoàng có thể bay thẳng thăng tiên vực ngoại, lại có bao nhiêu người có thể phi thăng tiên vực? Từng cái sang trọng khí phái trong phủ, tụ ba tụ năm Chu Hoàng, ngươi một lời ta một lời trao đổi. Tiểu Hồ, đi nhanh một chút, ngày mai sẽ là Chu Hoàng tranh bá so tài, chậm liền không còn gì để ăn. Phúc bá, chúng ta thật có thể ăn được cửu cấp linh thái sao? Chỉ cần kịp thời đến thánh thành, liền nhất định có thể ăn đến linh thái. Phúc bá, thực lực ngươi cũng là nếm ra sao? Năm ngoái vận khí ta tốt, ăn đến mười mấy loại cửu cấp linh thái, lực lượng cùng tinh thần lực cũng tăng lên hơn 200 điểm. Phúc bá, năm ngoái Chu Hoàng tranh bá cuộc so tài, ai ăn đến linh thái nhiều nhất? Là một cái tên là Hoàng Cường ăn mày. Hắn ăn đến 50 mấy đạo linh thái. Hắn làm sao có thể ăn đến 50 mấy đạo linh thái? Hắn vị trí được Chu Hoàng tranh bá cuộc so tài trong lúc toàn bộ thánh thành cũng không cho phép nhúc nhích vũ. Từng cái dân chúng bình thường cùng tu, luyện giả, từ đại lục các nơi chạy tới thánh thành. Lệ phí vào thành mỗi người 10 hạ phẩm tinh tệ. Thủ vệ thánh thành binh lính, lo được lo mất nói. Hàng năm Chu Hoàng tranh bá cuộc so tài trong lúc, mặc dù là bọn họ phát tài ngày tốt, nhưng bọn hắn nhưng không nghĩ phát cái này tài sản. Nếu không phải đến phiên đứng gác, bọn họ cũng sẽ chạy đến phụ cận thánh điện, chờ bay ra ngoài linh thái. Cùng thực lực bản thân so với, chính là tinh tệ lại tính là cái gì? Từng cái đầu bếp xuất ra lệnh bài, vẻ mặt ngạo nghễ đi vào. Dù là chỉ là nhất cấp đầu bếp, cũng là đặc quyền cấp bậc. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ rửa mặt một phen sau, điểm tâm cũng không có ăn, liền hướng thánh điện đi tới. Lần này Chu Hoàng tranh bá cuộc so tài hạng nhất, ta Trần Diệu Long tình thế bắt buộc. Hừ hừ, ta mới nhất nghiên chế ra được cửu truyền khảo long nhục, nhất định sẽ lấy được thực thánh đại nhân xem trọng. Bản hoàng dùng hơn 100 năm lấy ra bí chế gia vị, tuyệt đối có thể danh dương thiên hạ. Có ta Lý Lăng Thiên ở, có ai tư cách đoạt cúp? A ảnh, 30 năm trước ngươi đoạt cúp phi thăng tiên vực, hôm nay ta lấy được hạng nhất, phải đi tiên vực tìm ngươi. Từng cái cửu cấp đầu bếp mang theo ta mặc kệ hắn là ai tín niệm, sải bước đi vào thánh điện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?